Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270, dùng máy cao su. Nữ lệ quỷ là triệt để mộng bức, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Vương Bình thế mà lại vén váy nàng. Đinh, nữ lệ quỷ muốn mắng người. Đáng chết túc chủ, ngươi có thể hay không chút tôn trọng quỷ? Quỷ không muốn mặt mũi sao? Thuộc tính cộng một váy tung bay, rõ ràng dẫn vào tầm mắt. Ai nha, Kim Mẫn Cơ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nương pháo thanh niên các loại bảy cái thanh niên nam nữ nhìn trợn mắt hốc mồm. Nam bọn trong lòng kêu to. A Tây đi, cái này người Hoa thật mạnh mẽ. Liền quỷ cũng đùa giỡn. Nữ bọn trong lòng thét lên. A, cái này người Hoa tốt man a. Liền quỷ cũng đùa giỡn. Không được, ẩm ướt. Vương Bình cử động, đừng nói là tiến vào Kim Mẫn Cơ mấy người, chính là Thượng Quan Kiến Quốc bọn người đồng dạng rung động. Lão Linh hai tay dâng ánh mắt, sau đó che mắt ngón tay khe hở mờ. Một bộ, ta không có xem. Ta che mắt, biểu lộ, kêu to lên tiếng nói. Ta tào, ta nhìn thấy cái gì? Lão Trần mau nhìn, ta nhìn thấy tinh thần đại hải. Hiện tại Lão Linh, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nữ lệ quỷ váy. Cùng lúc đó, Lão Trần trong tay cầm lấy điện thoại nhưng không có đình trệ. Điên cuồng vỗ nữ lệ quỷ nói. Lão Linh, ngươi biết không, nam nhân liền muốn chinh phục tinh thần đại hải. Lão Trần cùng Lão Linh lời nói, làm cho Sở Lị Lị giờ khóc giờ cười. Hai người các ngươi đứng đắn một chút, nhìn xem A Kiện tiên sinh nhiều đứng đắn. Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Kiến Quốc lo lắng nói. Lão Trần, là mắt của ta hoa sao? Ta giống như nhìn thấy lam sắc đường vân pan su. Thượng Quan Kiến Quốc híp mắt, vuốt cằm, hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Sở Lị Lị gương mặt xinh đẹp run rẩy dưới, treo mặt cùng Trương Nghiên nhìn nhau cười khổ. Không có cứu, cùng Vương Bình cái này ô yêu vương cùng một chỗ lâu. Liền A Kiện tiên sinh cũng bị mang lệch ra. Lúc này, Thượng Quan Kiến Quốc cùng Lão Trần, Lão Linh lâm vào kịch liệt thảo luận. Quả nhiên, nữ quỷ này tương đương tương phản manh a. Lại là lưu móng tay, lại là mặc lam sắc đường vân pan su. Cái này sợ không phải trong đó hai nữ qua đời thành quỷ. Phún phún phun, ta cảm thấy đi, lam sắc đường vân pan su tuy tốt, nhưng ta còn là ưa thích màu hồng bé thỏ trắng pan su. Lão Trần, Lão Linh, hai người các ngươi khẩu vị thật nặng a. Khẩu vị nặng sao? Ta cảm thấy ta khẩu vị rất OJBK tươi mát a. A Kiện ngươi ưa thích dạng gì? Ta ưa thích thuần bạch sắc pan su. Thuần bạch sắc a, ta cũng ưa thích, bạch sắc pan su tuyệt nhất. Nữ lệ quỷ, ngoặc kép, đinh, nữ lệ quỷ muốn giết người. Ngay trước mặt ta trò chuyện pan su coi như. Tại sao muốn dùng tiếng Hàn trò chuyện? Sợ ta nghe không hiểu sao? Thuộc tính cộng một, Lilith, Lị Lị, Aji, hiện tại các ngươi tin tưởng thế giới có quỷ a? Vương Bình nói, Lị Lị mẹ con gật gật đầu, trong mắt có ngạc nhiên, kích động các cảm xúc. Thấy thế, Vương Bình mỉm cười, vậy thì tốt, đã Lilith các ngươi tin tưởng có quỷ là được. Đi thôi, ăn bữa khuya đi. Vương Bình đối nữ lệ quỷ nói một câu, tạ ơn Smecta. Sau đó quay người mang theo Lilith bọn người rời đi. Kim Mẫn Cơ đám người sửng sốt. Nữ lệ quỷ vướng sửng sốt. Đinh, nữ lệ quỷ việc độ mộng bức. Ui ui, cứ như vậy đi. Thuộc tính cộng một mắt thấy Vương Bình bọn người không có chút nào dừng lại ý tứ. Cất bước rời đi, Kim Mẫn Cơ bọn người ngốc trệ. Thứ sáng tạo tiểu thuyết. Mời lên phi lư tiểu thuyết internet cái gì tình huống? Chờ chút, Kim Mẫn Cơ gọi lại Vương Bình người chết. Vương Bình xoay người nói, có chuyện gì sao? Nghe vậy, Kim Mẫn Cơ khóe miệng giật một cái. rất cảm thấy nhức cả trứng. Cái gì gọi là có chuyện gì sao? Cố nén thao đản cảm giác. Kim Mẫn cơ hỏi, các ngươi không có ý định cứu nhóm chúng ta sao? Hắn có thể cảm nhận được. Thượng quan Kiến Quốc mấy người trên người có mãnh liệt dương khí ba động. Rõ ràng cùng là đuổi quỷ nhân sĩ. Hơn nữa nhìn dương khí ba động vẫn là rất cường đại loại kia. Vương Bình mấy người đến. Vàng Mẫn Quân cảm thấy được cứu. Nhưng mà Vương Bình bây giờ lại là muốn rời khỏi. Kim Mẫn cơ mộng bức. Các loại, bọn hắn không phải tới cứu nhóm chúng ta sao? Gặp Vương Bình bọn người rời đi không chút do dự. Kim Mẫn cơ hoảng, hắn đột nhiên phát giác được tự mình giống như tự mình đa tình. Đám người này tựa hồ không phải tới cứu bọn hắn mà tới. Bọn hắn tựa hồ chỉ là đến xem quỷ, tham quan Hàn Quốc nữ quỷ. Nhóm chúng ta chỉ là đi ngang qua. Vương Bình lo lắng nói. Kim Mẫn cơ, ngoặc kép, đúng lúc này. Ngươi nhớ ta cứu các ngươi thật sao? Vậy các ngươi có tiền sao? Vương Bình không trả lời mà hỏi lại. Ta nói là nhân dân tệ, không phải bổng tử tệ. Kim Mẫn cơ kinh ngạc xuống nói. Có tiền vậy là tốt rồi nói. Xuất tiền đi, ta cứu các ngươi. Vương Bình cười nói. Đinh, nữ lệ quỷ tâm tính sụp đổ. Các ngươi ngay trước mặt ta, nói cứu ngươi. Thuộc tính cộng một nữ lệ quỷ tâm tính là sụp đổ. Đối với Vương Bình chỉ trỏ nàng sau một mặt bình tĩnh rời đi. Nàng có loại bị bạch chơi cảm giác. Hiện tại Vương Bình ngay trước nàng gặp mặt nói chuyện cứu người. Chẳng biết tại sao nàng có loại bị khách làng chơi chơi gái xong bị bán đi kỹ viện cảm giác. A, ta giết ngươi. Nữ lệ quỷ kêu to. Đinh, nữ lệ quỷ uẫn nộ. Thuộc tính cộng một âm khí bay phất phới, ngàn vạn tóc đen tia như rắn múa, giống như là từng cái ác quỷ tại địa ngục xông ra. Nhắm người mà thị, nữ lệ quỷ tăng vọt, không khác biệt đánh úp về phía ở đây tất cả mọi người. Nàng muốn giết sạch ở đây tất cả mọi người. Vương Bình bọn người động, hắn rút ra chảm mã đao ba đao chém rụng cuốn lấy đám người tóc. Như nhựa cây miễn xuất kích, chuồn chuồn lướt nước đạp đất vọt lên, nắm lên nương pháo thanh niên cùng khác một tên bổng tử thanh niên. Đồng thời khác, Trương Nghiên, Sở Lị Lị riêng phần mình mang theo Lilith mẹ con, cùng hai gã khác nữ bổng tử thanh niên rời xa lệ quỷ. Thượng quan Kiến Quốc, Lão Linh, Lão Trần cũng là người mang hai cá nhân rời xa. Trong chớp mắt, Vương Bình bọn người đem Kim Mẫn Cơ mấy người mang rời khỏi nữ lệ quỷ ngoài trăm thước. Mắt thấy nữ lệ quỷ vồ giết tới, bổng tử bọn sắc mặt dọa đến tái nhợt. Đúng lúc này, Vương Bình lời nói vang lên. Lão Trần, Lão Linh lên. Lập tức Lão Trần, Lão Linh dậm chân tiến lên. Từ trong miệng riêng phần mình móc ra một vật. Kia chuẩn bị chạy trốn bổng tử bọn thất thần. Cái đó là hoa quả, vậy cái kia là cái gì? Bọn hắn nhìn thấy Lão Trần móc ra một bông hoa văn rất đặc biệt, quả táo. Mà Lão Linh thì là móc ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hộp cái gặp Lão Trần cắn một cái quả táo về. Sau, đem còn thừa quả táo ném đến một bên, phóng tới nữ lệ quỷ. Hô, âm phong trận trận, nữ lệ quỷ tóc hóa thành một cây giống như rắn. Lít nhà lít nhít đánh úp về phía Lão Trần. Kim Mẫn Cơ con người đột nhiên co lại. Cô gái này lệ quỷ thật đáng sợ. Không phải đồng dạng lệ quỷ. Thực lực rất mạnh. Tối thiểu hợp lý đi 30 năm khả năng đối phó. Xem chừng. Kim Mẫn Cơ kinh thanh. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái kia đầu chọc dầu mỡ đại thúc điên đi. Thế mà trực tiếp phóng tới nữ lệ quỷ. Không muốn sống sao? Lão Trần không sợ hãi. Đối diện hướng nữ lệ quỷ. Tại nữ lệ quỷ đầy trời tóc tập đến trước mặt một khắc. Thả người nhảy lên. Thân hình giống như là cao su bom bắn lên. Vọt hướng không trung. Súng máy cao su. Tiếng Nhật. Giống to một tiếng lóe sáng. Kim Mẫn Cơ các loại đám bổng tử toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc đến hóa đá. Ta tào, a tây đi. Oh my god, Lilith mẹ con nghẹt ngào kêu lên. Lão Trần Trùng Thiên vọt lên. Tại giống to một tiếng ra tay, cánh tay đột nhiên hướng về sau duỗi dài. Cánh tay hắn giống như là cao su, bỗng nhiên kéo duỗi, sau đó ở nhờ cao su quán tính dùng ra. Tựa như là cao su súng máy đồng dạng đối oanh hướng nữ quỷ đầy trời tóc. Kim Mẫn Cơ tất cả mọi người xem ngốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?